cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 57, đây chính là chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo hiệp nghị, một khi hắn đoạt nàng đi chẳng khác nào cùng nhị hoàng tử xé rách mặt. Dạ Lệ vẫn luôn đặt ích lợi lên đầu cũng sẽ làm loại việc này sao? Trương Viễn nói với Dạ Mộc, tiểu thư, hồi phủ đi tướng quân có cấm quân đồ ở, mỗi cái phương vị số lượng cấm quân đều nhớ kỹ trong lòng, sẽ không có vấn đề. Nếu nhị hoàng tử cùng cấm quân liên thủ, hoàng đế chưa chết cấm quân cũng sẽ không nghe hắn, cho nên trận chiến này của tướng quân khả năng thắng rất lớn. Khả năng thắng rất lớn. Dạ Mộc cười khổ, Dạ Lệ ở đô thành quân binh 3 vạn, thành trì xung quanh muốn viện quân cũng phải tới mấy ngày. Cho nên Dạ Lệ xác thật là người nhiều binh nhất, nhưng cấm quân trong tay nhị hoàng tử cũng không ít. Nếu bọn họ liên thủ, thắng bại có lẽ cũng chỉ có một nửa. Một nửa, ý là máu chảy thành sông, mấy vạn mạng người chết cuối cùng về với đất trời. Dưới bầu trời âm trầm, Dạ Mộc nhìn nhân mã càng ngày càng xa, khàn giọng hỏi. Trương Viễn, thời điểm hôm nay ngươi đi cứu ta, bên người ta là ai bảo vệ, ngươi biết không? Trương Viễn nhớ tới thảm trạng buổi sáng, ánh mắt hơi tối lại. Là một đám nội công rất mạnh, nếu không phải tướng quân thông minh tìm một cái nữ tử điệu hồ ly sơn, ta chỉ sợ còn không thấy được ngài. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng đã chết hơn 100 tử sĩ, tiểu thư ta trước nay chưa thấy qua tướng quân hắn. Để ý một người như vậy. Trương Viễn nói làm Dạ Mộc hơi lay động, đại chiến sắp tới, Dạ Lệ lại dùng 100 tính mạng tới đổi nàng, chỉ là bởi vì sợ nàng ở Hoàng Cung có nguy hiểm. Hơn nữa hơn 20 đại sư nội công, điều này căn bản không phải nhị hoàng tử muốn nàng làm con tin. Rốt cuộc nàng chỉ là một thứ nữ, nhị hoàng tử không có khả năng sẽ đề ra yêu cầu này, còn phái nhiều đại sư nội công bảo vệ nàng như vậy. Cho nên người muốn nàng ở lại là Mạc Lâm Uyên. Mà nhị hoàng tử sẽ nghe Mạc Lâm Uyên nói, chỉ có thể bọn họ đã sớm kết minh. Lịch sử, đang dựa theo quỹ đạo tái diễn. Dạ Mộc càng nghĩ càng cảm thấy thấu triệt nhưng càng nhiều lại là tự diễu. Nàng thật là ngốc, từ một lần Mạc Lâm Uyên có thể kêu Nghiêm Hứa tới bảo hộ nàng, cũng đã có thể nói Mạc Lâm Uyên chân chính là phe ai. Chỉ là bởi vì Mạc Lâm Uyên mạo hiểm đi trộm cấm quân đồ, làm nàng cùng Dạ Lệ đều nghĩ lầm Mạc Lâm Uyên về phe Dạ Lệ. Mạc Lâm Uyên cũng không có lừa nàng, hắn cùng Nghiêm Hứa liên hệ đều không có giấu giếm nàng, hắn chỉ là không nói cho nàng chân tướng mà thôi. Kỳ thật nàng phải phát hiện sớm hơn, nhưng muộn như vậy mới hiểu rõ. Nếu tất cả dựa theo lịch sử, Dạ Lệ sẽ thua, lúc trước Mạc Lâm Uyên cho hắn cấm quân đồ, rất có khả năng là giả. Nhưng Dạ Lệ, hắn đại chiến phía trước còn không quên. Cứu, nàng ra cung, mặc kệ hắn là dạng người gì, nàng muốn giữ được mạng Dạ Lệ, hiện tại còn kịp sao? Bầu trời lại một lần rơi tuyết, mùa đông tựa hồ cực lạnh, lạnh đến suy nghĩ đều đông lại. 2 canh giờ sau, báo, tướng quân, cấm quân thành Tây vượt qua số lượng dự định. Báo, tướng quân, cấm quân hộ trận thành Tây không phải đại trận nhỏ. Báo, tướng quân, hoàng đế đã chết, trước khi chết, hoàng đế đem cấm quân giao cho ngũ hoàng tử Kỳ Nghiêm, mà Kỳ Nghiêm đã cùng nhị hoàng tử liên thủ. Tiến công, Dạ Lệ mới phát hiện hiện thực nơi trốn cùng tin tức hắn nhận được không giống. Lúc này hắn làm sao có thể không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm quân đồ là giả, cấm quân điều phối cùng bản vẽ hoàn toàn khác nhau, đến binh khí hộ thành cũng hoàn toàn khác. Hắn hung hăng đem bản vẽ trong tay xé nát. Đáng chết, nô lệ kia dám lừa ta. Rõ ràng thế cục đã thập phần bất lợi, nhưng Dạ Lệ nghĩ đến cái gì, giơ tay cả giận nói. Tiếp tục công thành, không phải sợ, cho dù cấm quân cùng nhị hoàng tử liên thủ, ở trong thành bọn họ cũng chỉ có 2 vạn người, chúng ta so với bọn hắn gấp đôi, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Dạ Lệ tức giận ra lệnh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất sửa đổi bố trí trước đây. Phía trước bọn họ tuy rằng bị cấm quân đánh trở tay không kịp nhưng là sửa đổi phương thức tiến công, 2 bên thế lực ngang nhau, nhưng Dạ Lệ hiển nhiên càng thêm dũng mãnh không sợ chết, toàn lực đẩy mạnh về phía hoàng cung. Mà liền ở ngay lúc này, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xông vào chiến trường binh hoang mã loạn. Phụ thân, Dạ Lệ lỗ tai vừa động quay đầu liền thấy được Dạ Mộc. Đáng chết, Trương Viễn đâu? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly0522, nhưng nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc dùng sức thật lớn mới đẩy được Trương Viễn ra cho nên mới chỉ hoãn không ít thời gian, thấy Dạ Lệ ghìm ngựa, nàng vội vàng chạy tới chỗ Dạ Lệ. Trên đường rất nhiều tướng sĩ nhìn thấy nàng, sôi nổi rời đi lưỡi dao trong tay. Dạ Mộc một bộ váy đỏ, ở đại quân màu đen cùng màu trắng của tuyết rơi, phảng phất là mà sắc duy nhất. Ngươi tới làm gì? Dạ Lệ hung ác trừng mắt Dạ Mộc, ngoài ý muốn binh lực tổn thất làm hắn tâm như đao cắt, lúc này nhìn ai đều mang theo sát khí dày nặng. Dạ Mộc thở hổn hển, lớn tiếng nói. Không cần tiến công nữa. Hiện giờ cấm quân cùng hoàng tử liên thủ, người cùng hắn thế lực ngang nhau, mạnh mẽ công lên, tử thương rất lớn, căn bản không có ý nghĩa. Ai nói không có ý nghĩa? Dạ Lệ lạnh lùng nói. Mặc dù dùng thi thể lót đường, ta cũng muốn giết đến hoàng cung. Thế lực ngang nhau, không, chúng ta so với bọn hắn càng cường đại. Người cho ta trở về thành thật đợi. Phụ thân, Dạ Mộc không nghĩ tới Dạ Lệ chấp mê bất ngộ như vậy, rõ ràng tình huống đã bất lợi, vì sao còn muốn chịu chết? Phụ thân, hiện giờ Triệu Vương chẳng biết đi đâu, nếu nhị hoàng tử bắt hắn, buộc hắn tập binh đối kháng người. Nàng còn chưa nói xong, Dạ Lệ chợt ghìm ngựa. Ngựa phía trên, trường thương nhiễm máu của hắn quay lại đây, chỉ thẳng chóp mũi Dạ Mộc. Đừng qua đây, Dạ Mộc cả kinh, bước chân dừng lại. Giết đến tường cung, Dạ Lệ cùng mọi người giống nhau, đã giết đỏ cả mắt rồi, mũi thương máu tươi đầm đìa, hắn dùng thương chỉ vào Dạ Mộc trong mắt tràn đầy lạnh băng. Ai biết ngươi cùng nô lệ kia có phải một đám hay không? Hắn lai lịch không rõ, còn không tra được thân phận, Dạ ý thần phục ta kỳ thật lại dùng cấm quân đồ gạt ta. Ngươi cùng hắn quan hệ cực mật, ngươi có phải đã sớm biết âm mưu của hắn hay không? Ngươi có phải cùng hắn cùng nhau hại ta không? Các ngươi đều là gian tế. Dạ Mộc khuôn mặt nhỏ căng chặt. Ta không có, không có. Dạ Lệ cười lạnh. Ngươi là nữ nhi của ta sao? Vẫn là ngươi cùng rất nhiều người giống nhau, đều ngóng trông ta chết. Hiện giờ đại quân đã sát nhập hoàng cung, ngươi lại muốn ta lui. Ha ha ha ha, ta còn có đường lui sao? Ta đã biết ngươi cũng là phản đồ, ngươi cũng là. Ta không phải, ta chỉ là muốn cho người mạng sống mà thôi, ngươi có thể bình tĩnh một chút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải, ngươi dám nói, nô lệ kia đang làm gì, ngươi hoàn toàn không biết sao? Dạ Mộc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc tái nhợt. Nàng là không biết nhưng, nàng lại nên biết. Dạ Lệ thật sâu nhìn nàng, một loại cảm giác thất vọng chợt lóe mà qua, Dạ Mộc cho rằng hắn sẽ phẫn nộ đâm xuống, hắn lại thu vũ khí rồi đi. Cút đi, trên chiến trường, không cần người già phụ nữ và trẻ em, cách trương.